Hồi thứ 4. Vào hoa viên gặp đứa cường đồ, cứu thục nữ ra tay thủ đoạn. Gương u thấm thoát, trời đã xế chiều, ngọn kim phong vượng vất gió hiu hiu, như dục khát thừa lương ngoạn cảnh. Đông Sơ mới sửa sang xiêm áo rồi đi dạo xem cảnh vật sơn xuyên, chợt thấy bên mái tây hiên đồ sộ một tòa thành quách. Bên lần lần đi tới thì rõ ràng một cảnh hoa viên, chỗ thì liễu dựng tàn cao, chỗ lại cây khoe bóng mát, kia đổng đảnh mấy nhánh dương xao xác nhúng tới đưa lui, dường như nó thấy cách tha hương mà muốn men mừng rỡ. Nọ lăng liếu mấy con hoàng anh thỏ thẻ, nó đáp lại bay qua, dường như thấy cách phương xa nhảy ra mà chào hỏi. Đó rồi ngó lại phía sau, thấy một vòng thành rộng rãi, nguồn suối bọc quanh, dòng nước trong xanh, nó chảy nghe rỉ rả, thật là một cảnh tình thanh lịch. Xem dường cửa động đào nguyên, ngoài thì có vách phấn tường vôi xây bọc một vòng viện lạc. Đông Sơ dừng chân đứng ngó một hồi, thấy phía trước xa xa có một tòa nhà rất nguy nga đẹp đẽ, rồi đi sang qua phía tả thì thấy một hòn giả sơn chứng chở ở giữa hồ sen, gập đá do đe, nước kia trong trẻo, thật là hoa cỏ mỉa mai vườn thượng huyển, nước non mường tượng cạnh bồng lai. Gần đó có một tòa nhỏ nhỏ ở giữa mé tường, trước có trồng một bụi hải đường với vài đóa phù dung, nó đường sánh sắc so tài mà khoe màu rực rỡ. Đông Sơ bèn mon men bước tới, thấy có một tấm biển sơn đen đề ba chữ Quan Âm Cát, rõ ràng nếp vàng chối ra rành rành. Trong lúc đường đứng xem hoa ngắm cảnh, Phúc Đại Nhật Dĩ trầm tay kế trống đền quân hơi vẳng vẳng mái đông thành. Tiếng khoan nhạc đã nghe thùng thùng rắc rắc, cái tiếng ấy nó thỉnh thoảng bên tai, dường như kêu khách du phương mà thôi thúc rằng trăng đà lộ bóng, trời đà tối rồi, sao chưa vội trở gót hài mà còn ngẩn ngơ ở đó. Nhưng mà Đông Sơ mãn mê theo cái cảnh kỳ hoa dị thảo thình lịch u nhàn này mà đứng sững trơ trơ giữa nơi góc tường kia, như tuồng ai đem hồ keo chi mà dán vào đó vậy. Lúc ấy trăng thu tỏ rõ, bóng dội tường thành. Đông Sơ ngó quanh thấy cái cửa nhỏ thì xô cửa bước vô, rồi đi lần tới Quan Âm Cát. Đừng đứng nhắm trước xem sau, bỗng thấy một vị tiểu thơ ở trong tòa nhà lớn phía trước bước ra, rồi song song đi tới, và có một đứa thể nữ bưng hương đăng trà quả theo sau. Đông Sơ vội vã ẩn theo bóng cây rồi bước vào bụi phù dung mà núp. Khi cô ấy và thể nữ đi thẳng tới Quan Âm Cát rồi mở cửa bước vô, Đông Sơ len lén bước theo thì thấy thể nữ sửa soạn thắp hương, còn tiểu thơ thì đứng trước tòa quan âm khứng phải lâm râm rồi nghiêng mình cúi lại. Cơn ấy đèn khiêu tỏ rõ, trăng dội sáng lòa, thì rõ ràng là một người tuyệt sắc giai nhân. Mình mặc một phúc áo cẩm nhung, đầu dắt một nhành trâm kim tước, tay đeo chiếc vòng kim xuyến, nhẫn ngọc kim cang, cổ mang sợi chuyền liên hoàn, xen hàng cẩm thạch, tóc mây dợn tráng, dường như tiên nữ xuống phàm gian, má phấn ửng hồng, mương tượng phù dung khoe sắc lịch. Dung nhi yểu điệu, cốt cách dịu dàng, đẹp thay một vẻ hồng nhan, đáng mặt hương trời sắc nước, thật là rõ ràng trong ngọc trắng ngà, phong nghi sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Khi Đông Sơ đường nấp dựa vách mà coi, thì thấy phía bên kia có một bóng đen đường leo qua vách tường nhảy vô, rồi lại đứng trước Quan Âm Cát, tay cầm một ngọn đảo đoan, mặt mày dữ tợn, mắt ngó lườm lườm tiểu thơ. Đông Sơ biết kia là một đứa hung đồ, chẳng phải người lương thiện. Cái đó tiểu thơ trong cát bước ra, thằng cường bạo kia nhảy xốc lại giơ dao vừa muốn đâm tiểu thơ, thì Đông Sơ đã nhảy tới lẹ như nháy mắt, gạt cánh tay thằng ấy một cái rất mạnh, làm cho cây đoạn đao kia phăng lên trên không rồi rớt trước mé thềm, tiếng nghe càng cản. Thằng khốn ấy bị Đông Sơ đánh bồi thêm một cái nữa, té nhào xuống đất nằm mà bất tỉnh. Lúc đó tiểu thơ và thể nữ kinh hoàng chạy trở vào đứng núp trong miễu. Đông Sơ lật đật lượm cây đao lên cầm nơi tay, rồi bước vô cúi đầu chào tiểu thơ và nói một cách lễ nghi tề chỉnh rằng: xin cô chớ sợ, cây đao của tên khốn nạn này đã vào tay tôi đây, không sao phòng ngại. Tiểu thơ nghe nói thì đã bồi tâm định tĩnh, rồi chậm rãi bước ra thì thấy rằng thằng ấy đã tỉnh hồn và lồm cồm ngồi dậy. Đông Sơ bèn nói với tiểu thơ rằng: xin cô hãy bước ra hỏi nó vì cớ nào dám vào đây mà làm điều ám hại như vậy. Song sự dữ tợn thình lình ấy đã làm cho tiểu thơ kinh tâm đáng tởm mà ngơ ngẩn sững sờ. Nhưng tiểu thơ tuy là phận quần xoa bộ liễu, song cũng có chí khí liệt nữ thuyền quyên, nên đổi sợ làm thường, đổi kinh làm tỉnh, rồi bước tới một cách dạn dĩ, nghiêm trang mà hỏi rằng: "Ừ, tên khốn nạn kia, ta vẫn làm người quy môn bất xuất ở nơi Tử Các Hồn Lâu. Ta chẳng hề làm điều chi khắc bạc hành hà, cũng chẳng hề làm một chi gây thù kết hận, cũng chẳng làm điều chi mất lòng đến ngươi và xúc phạm đến ai hết cả. Sao mi chẳng biết lấy sự lễ nghi khuôn phép mà đối đãi với một bậc thục nữ thuyền quyên? Mi lại mua chát những sự tàn bạo hung hăng mà bán lương tâm cho ma quỷ. Mi chẳng kiêng pháp luật, chẳng kể ngục hình, và dám đến đây thình lình mà làm điều ám hại như thế sao?" Tên kia nghe nói thì lầm cầm đứng dậy rồi nói: "Tôi là một đứa nghèo khổ cơ hàn, ăn chẳng bữa nào no, mặc không bữa nào ấm, lấy đình miễu làm nhà, lấy đất gạch làm chiếu, lấy rừng bụi làm xóm giềng, lấy rau cỏ trái cây làm cơm gạo. Cái sự đối khắc ấy làm cho tôi hết biết lễ nghi pháp luật, hết biết liêm sĩ phải chăng. Nó làm cho tôi giận đất ghét trời, ghét tạo hóa chẳng công bình, để cho kẻ giàu có kia có cửa té lầu son, để cho kẻ hào hộ kia của tiền dư giả, miếng ngon ăn chẳng hết, gấm nhiễu mặc ê hề, cho đến cổ chuỗi tay dòng, bông sần xuyến ngọc, còn kẻ thì bụng đói xếp da như chằn hiu, cơm chẳng đủ ăn, làm cho máu hết thịt tiêu, sương lồi mắt lộ như khô chén, làm cho hết biết sự vui sướng trong cõi nhân gian, hết biết sự sống của người dương thế. Sự đối khắc khốn nạn này nó giục tôi đêm nay đến mà giết cô, lấy của cải dư giả nó nhõng nhảnh ràng buộc nơi cánh tay cô, đặng đem về mà đỡ đói ít ngày, rồi chết cũng cam thông với thằng tạo quá." Tiểu thơ nghe tên ấy nói bấy nhiêu lời thì nét mặt có sắc thảm sầu, và thở ra một cái rồi làm thinh chẳng nói. Đông Sơ thấy vậy thì bước tới kêu tên ấy mà nói rằng: "Ớ tên kia, mi nói rằng mi oán trách tạo quá chẳng công bình, để cho mi đối khắc cơ hàn, nên mi phải giết người mà lấy của cải. Song những điều mi thắng oán nãy giờ không hề làm cho động lòng một ai mà thương xót mi đặng. Vì những lời mi thắng oán đó là lời của một đứa tán tận lương tâm, của một đứa điên cuồng dại dột, vì cái lương tâm và linh hồn của mi đã bị một con quỷ tàn bạo nó hãm hiếp buộc ràng. Nó bị sự say khiến mi làm những điều nhẫn tâm hại lý, khốn nạn dữ dằn, nên mi đem gươm đao mà làm một trò chơi với máu men xác thịt của người vô can, mà mi không ăn năn hối ngộ. Ta nói cho mi biết, những sự giàu có của cải kia là bởi trong cái giọt nước mồ hôi mà nhỉ ra, ở trong trí não tài năng của người, tính lo cực khổ mới có đặng. Nào có phải cái của ấy tạo quá đem đến mà cho riêng một người nào đâu. Sao mi gọi rằng tạo quá chẳng công bình mà hờn trời giận đất? Vả lại mọi người trong thế gian này đều có quyền tự do thông thả mà hưởng dụng sự phú quý tiền tài của mình, chẳng hề một ai đặng dòm hành xúc phạm. Nếu lấy những điều tàn bạo hung gian mà xúc phạm cướp đoạt của người, thì phép luật kia sẽ can dự vào, ngục hình kia nó sẽ ở trước mắt, gươm đao kia nó kề bên cổ, trần trối kia ở nơi chân tay, cái địa ngục kia ở sờ sờ nơi cõi nhân gian, nào phải nơi miền địa phủ. Mi hãy chống con mắt cho lớn mà coi, những đứa đoạt tài hại mạng người ta không bao giờ khỏi vào nơi cái địa ngục ở thế gian này đặng. Nhưng ta tưởng cặp mắt của mi ngày nay đã bị con quỷ tàn bạo kia nó che lấp, dầu có mắt cũng như đuôi, có xác mà không hồn là ngươi bây giờ đó." "Ờ tên cường bạo kia ơi, ta ứa nước mắt mà khóc giùm cho cái linh hồn của mi đã chết rồi. Cái xác thịt tuy còn chạy chạy đi đi trong cõi thế gian này, song cái lương tâm đã mất, duy còn một nơi thơi thóp đó mà thôi. Nếu mi chẳng biết cải ác tùm lương, khứ tà quy chánh, thì cây đao phép luật nó sẽ kề nơi cổ mi mà làm cho mi đầu một nơi mình một ngã." "Ứ tên khốn nạn kia ơi, nhưng ta chẳng đỡ để cho mi mang những điều lỗi lầm tội ác ấy, vậy ta khuyên ngươi phải sử động cái tâm thần mi lên cho mạnh mẽ, kêu rủ mấy cái gân cốt quyết mạch mi đang sấm lại mà xua đuổi con quỷ tàn bạo kia. Nó ở trong trái tim mi, nó đã cám dỗ xúi dục mi bấy lâu nay, làm cho mi ra một đứa ác nhân nửa sống nửa chết, cái nghề leo tường quét chết, cái nghề đón gã chặn đường, có tốt lành chi mà mi đeo đuổi tập luyện nó." "Ứ tên kia ơi, vậy ta khuyên ngươi một lời chót này nữa, là ngươi hãy mau mau cải ác tùng lương, khứ tà quy chánh, đặng lo mà làm công nghệ, lo mà buôn bán sanh nhai, lo giúp đỡ đồng bào mà cạnh tranh quyền lợi, làm sao cho ra một người ít nước lợi nhà mà đứng được với vũ trụ sang hà, cho khỏi mang tiếng nhục nhơ nổi giống." tên kia gục đầu nghe biện trước một hồi, rất rõ ràng sáng hoạch. Dường như cái lưỡi Đông Sơn đã thành ra một ngọn dao bén kia, đem mà châm chích trong gan ruột tâm thần, rất đau đớn nhức nhối hơn là dao thịt đâm vào xác thịt. Những lời ấy rỗng rỗng rãng rãng ở trong chất lưỡi Đông Sơ tuôn ra như một con thủy triều kia, nó đường cuộn cuộn chạy tới, làm cho tên ấy phải thinh lòng bái phục. Sơn ngước mặt nhìn ngó lại Đông Sơ mà đáp rằng: những lời quan nhân phân trận răng bảo tôi đó, ví như tôi đường mê mẩn trong một giấc ngủ kia, bỗng nhiên nghe một tiếng sấm sét nổ bên tai, làm tôi giật mình mà kinh tỉnh. Và như một ánh sáng kia rọi vào hang kính, làm cho bao nhiêu những sự tối tăm mờ mệt đều tan mất, mà ngó thấy một cảnh thanh niên, một gương bạch nhật hiện hiện ra trước mắt. Bấy lâu tôi cũng như một đứa mất chứng mê tâm, nay gặp nhầm thuốc hay uống vào, làm cho tâm thần của tôi đều trở nên tráng kiện. Nếu tôi không gặp quan nhân ngày nay, thì tôi tưởng từ đây sắp sau tôi sẽ còn mang nhiều điều tội lỗi. Vậy tôi xin thệ một lời dưới đây, tôi sẽ cải ác tùng lương, khử tà quy chánh. Tiểu thơ thấy tên ấy đã hồi tâm tỉnh ngộ thì bước ra rồi nói rằng: ớ tên kia, nên mi đã ăn năn tội lỗi của mi mà cải quá tự tân, thì ta cũng rộng lòng dung thứ. Vậy ta khuyên mi phải nhớ những lời của quan nhân đây cũng như một kinh sám hối, để mà siêu độ cái linh hồn của mi cho khỏi vòng tội lỗi. Và mi phải nhớ rằng cái đau mi đem tới mà ám hại ta ngày nay đây, nếu mi không chừa cái nghiệp tàn bạo ấy đi, thì ngày kia nó sẽ trở lại mà giết mi một cách rất ghê gớm. Nói rồi thò tay vào áo lấy ra 10 lượng bạc trao cho tên ấy mà dặn rằng: mi hãy lấy bạc này về lo làm ăn, đặng mà nuôi dưỡng cái linh hồn mi cho ra một người tánh tình lương thiện. Tên kia thò tay lấy bạc rồi cúi đầu cảm ơn mà đi. Đó rồi tiểu thư dây lại nói với Đông Sơ rằng: quan nhân ngày nay cứu tôi khỏi tay cường bạo ấy, thì ơn đó tôi sẽ tạc dạ ghi xương, dẫu ngàn năm cũng không quên ơn tri ngộ. Và nếu quan nhân vui lòng thì cho tôi biết quý danh và quý xứ. Đông Sơ nghe nói thì phới phở mừng thầm, liền lấy cái danh thiếp của mình trao cho tiểu thơ và nói: nếu tiểu thơ có lòng hạ cố thì tôi xin gạn tỏ một lời. Nói tới đây thì kế một con thể nữ ngoài cửa bước vô, chạy lại thưa với tiểu thơ rằng: ông đợi cô chờ dạy chuyện. Tiểu thơ nghe cha là binh bộ thường thơ đội thì từ giải Đông Sơ rồi lật đật đi cùng thể nữ. Còn Đông Sơ thì ghé mắt bước theo một hồi rồi cũng vội vã bước ra, bỗng thấy một cái khăn lụa rớt giữa mé thềm, liền lượm lên xem, thấy trong khăn có thêu một nhánh bông mẫu đơn rất tốt, một bên chéo khăn lại thêu ba chữ Bạch Thu Hà, hãy còn thoang thoảng hương trầm, mùi thơm phất mũi. Đông Sơ biết là khăn của tiểu thư, liền bỏ vào túi rồi trở về thư viện. Khi Đông Sơ trở về đến nhà, lấy khăn ra xem, xăm soi và hung hít cái mùi hương trầm còn thơm tho phượng phất. Đoạn một mình ngồi với ngọn đèn loe loét trong thư phòng mà thầm thương trộm nghĩ rằng: thật cái buổi chiều nay là một buổi rất may mắn kỳ phùng, khiến cho mình đặng thi ân mọn với tiểu thơ, mà làm cho tiểu thơ mang ơn trách nghĩa, và làm cho mình đặng dịp mà nhìn xem cái vẻ sắc nước hương trời của một người giai nhân thục nữ. Và cái khăn này thế cũng là một may mối chi cho mình chăng? Nếu chẳng vậy thì dễ đâu thinh không mà lượm đặng cái vật của người trong khuê cát. Thế thì cũng là một cái nhân duyên chi đây, nên mới khiến cho mình gặp điều kỳ ngộ như vậy. Nhưng mà không biết tiểu thư người có rõ thấu những điều tâm sự của mình đây chăng? Nàng có biết cho mình trong lúc canh khuya đêm vắng, ngồi với một ngọn đèn loe loét này mà tư tưởng đó chăng? Ớ cái khăn kia ôi, mi phải là một mai nhân nguyệt lão, để kết chỉ xe thơ mà dệt một mối ân tình của người hồng nhan với kiết sĩ đó chăng? Ớ cái bông mẫu đơn trong khăn này ôi, có phải mi khoe cái vóc thiên hương đẹp đẽ mà trêu ngươi cho kẻ mến người thương đó chăng? Hay là mi khoe cái màu quốc sắc tốt tươi mà làm cho người mê kẻ đắm đó chăng? Đồng sờ những bản thầm thương trộm nhớ mà tràn trọc kênh tràn, rồi giữa gối mơ màng thì lẫn bẩn đã kênh tàn đêm lụng. Kể có thừa đồng bước vô kêu rằng: thưa quan nhân, trời đã gần sáng, xin quan nhân tỉnh giấc đặng sắm sửa vào trường. Đồng sự thức dậy sắm sửa áo khăn và trà nước xong, rồi liền đi vào trường ứng thí. Nguyên khoa này là khoa tuyển một tấn sĩ, nên phải văn võ toàn tài thì mới đặng vào ứng thí. Một bữa khảo thi trường văn, một bữa khảo thí trường võ. Vì vậy nên Đông Sơ phải vào trường văn trước, rồi ngày mai sẽ qua diễn trường thí võ.